Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 216. Chương 216. Dây sở. Ngươi cuối cùng thông minh một lần. Nói đến chính đốt lên. Viêm Bắc vô cùng vui sướng nói: Bệ hạ, nô tài ngoại trừ làm con mắt của ngươi bên ngoài, còn có những chuyện khác phải làm. Trương Vĩ hỏi: Còn có một chuyện trẫm muốn giao cho ngươi. Viêm Bắc nói nghiêm túc: Bệ hạ ngươi nói, liền xem như lên núi đao, xuống biển lửa, nô tài đều tuyệt đối sẽ không một chút nhíu mày. Trương Vĩ vỗ ở ngực bảo đảm nói: Ngươi cảm thấy Viêm Long Cẩm y vệ như thế nào? Viêm Bắc hỏi: Rất mạnh, rất mịt mờ, liền xem như nô tài tự mình xuất thủ, muốn đem bọn hắn bắt tới cũng không dễ dàng. Trương Vĩ nghĩ nghĩ nói ra: Bọn họ quá yếu, tại chấm trong mắt, nhiều nhất cũng chính là vừa mới học sẽ bước đi tiểu nhân. Viêm Bắc khinh thường cười một tiếng: Bệ hạ không thể nào. Trương Vĩ thật giật nảy cả mình, hắn không nghĩ tới cường đại như này Viêm Long Cẩm y vệ. Tại Viêm Bắc trong mắt, thế mà thì điểm ấy phân lượng, một cọc nho nhỏ nhân khẩu mất tích vụ án đều làm không xong. Thua thiệt chấm còn hướng bên trong dựng nhiều như vậy tư nguyên. Người cảm giác đến bọn hắn còn mạnh hơn. Viêm Bắc cười lạnh nói: Bệ hạ, vậy ý của ngươi là? Trương Vĩ hỏa nhiệt mà hỏi: Chấm dự định để ngươi một lần nữa tổ kiến một chi mạng lưới tình báo. Cái này mạng lưới tình báo gọi là Hắc Băng Đài. Làm chấm ánh mắt, Viêm Bắc nói: Bệ hạ, lấy nô tài năng lực chỉ sợ làm không xong a. Trương Vĩ kinh sợ nói: Ngươi không muốn làm, cái kia chấm thì đổi một người. Viêm Bắc nói: Bệ hạ không muốn a. Nô tài vừa mới chỉ là khiêm hư một chút, nô tài có thể đó a. Trương Vĩ vội vàng nói: Ngươi hãy nghe cho kỹ, Hắc Băng Đài đội ngũ muốn bí mật tuyển bạt, nhân số tạm thời bình tĩnh vì 10.000. Chấm cho ngươi từ quân đội bên trong ưu tiên chọn người năng lực, còn cho ngươi theo Tắc Hạ học cung cùng võ đạo thánh địa chọn lựa nhân tuyển năng lực. Đòi tiền, chấm cho ngươi tiền. Muốn vũ kỹ, chấm cho ngươi vũ kỹ. Chấm chỉ cho ngươi thời gian 3 tháng, mặc kệ ngươi động dùng phương pháp gì, chấm muốn nhìn thấy Hắc Băng Đài lực lượng thẩm thấu tiến 800 vương quốc, nhất là chung quanh những thứ này vương quốc, cho dù là bọn họ quốc vương buổi tối đang làm gì, cái gì thời điểm ăn cơm, cái gì thời điểm ngủ, chấm đều muốn rõ ràng. Ngoại trừ những thứ này bên ngoài, chấm trong bóng tối lại cho ngươi giám sát bách quan quyền lực. Viêm Bắc phân phó nói. Ùng ụp, Trương Vĩ gắt gao nuốt nước miếng một cái, không dám tin nhìn qua Viêm Bắc. Bệ hạ, cái này, quyền lực này cũng quá lớn a. Trương Vĩ giật nảy cả mình nói. Đại, cũng không gì hơn cái này. Viêm Bắc trong mắt tinh quang lóe lên nói. 3 tháng sau đó, muốn là ngươi không cách nào đem việc này làm tốt, sẽ có người thế chỗ vị trí của ngươi. Ngươi liền đi Hồng Bằng thủ hạ đưa tin đi. Viêm Bắc thản nhiên nói. Bệ hạ xin yên tâm, nô tài nhất định sẽ không để cho ngươi thất vọng. Trương Vĩ vỗ ở ngực bảo đảm nói. Trương Vĩ, ngươi cùng Hồng Bằng, còn có Gia Cát Chính Lượng bọn người, đều là sớm nhất trung tâm với chấm người. Lòng trung thành của các ngươi chấm đều biết. Các ngươi làm hết thảy, chấm đều thấy rõ. Bây giờ chấm cầm quyền, các ngươi làm sớm nhất một nhóm công thần, chấm là sẽ không quên các ngươi. Chỉ muốn các ngươi có cái năng lực kia, chấm sẽ không keo kiệt một số quan vị. Hy vọng các ngươi đừng cho chấm thất vọng. Thật tốt lắm. Viêm Bắc vỗ vỗ bờ vai của hắn nói ra. Bịch. Trương Vĩ gấp vội vàng quỳ xuống đất. Bệ hạ xin yên tâm, nô tài nhất định sẽ không để cho ngươi thất vọng. Trong vòng 3 tháng, nô tài nhất định đem Hắc Băng Đài kiến thiết lên, để bọn hắn thẩm thấu mỗi một cái vương quốc. Trương Vĩ vỗ ở ngực bảo đảm nói. Hoàng Nhất cùng quan hệ của ngươi không tệ, để hắn tới giúp ngươi đi. trên mặt nổi hắn vẫn là hoàng kim chiến vệ, vụng trộm hắn là hắc băng đài phó chỉ huy. Viêm Bắc phân phó nói, tạ bệ hạ. Trương Vĩ kích động đáp, đi thôi. Viêm Bắc phất phất tay, nô tài cáo lui. Trương Vĩ cung kính nói, khom lưng lui ra ngoài, thời không đợi ta a. Viêm Bắc nhìn qua phía ngoài cảnh ban đêm, cảm thán một câu, từ trên long ỷ mặt đứng lên, hướng về đằng sau tẩm cung đi đến, gặp qua bệ hạ. Nhìn thấy Viêm Bắc tới, thị vệ chung quanh, cung nữ, thái giám gấp bận bịu cung kính hành lễ nói, lui ra đi. Viêm Bắc phất phất tay, là bệ hạ, mọi người cáo lui. Viêm Bắc đẩy ra cung điện, bên trong truyền đến một cỗ tắm rửa mùi thơm, đóng cửa phòng lại, cất bước hướng về bên trong đi đến. Niệm Nô Tuyết lúc này vô cùng gấp gáp, nghe thấy bên ngoài truyền đến tiếng bước chân, càng thêm luống cuống, vội vàng theo trong thùng tắm đứng dậy, hất lên một bộ màu trắng áo khoác, tiến vào phòng ngủ. Ngươi, sao ngươi lại tới đây? Niệm Nô Tuyết khẩn trương nói ra. Viêm Bắc hai tay ôm ngực, mặt không thay đổi nhìn qua nàng, ánh mắt lạnh lùng, tựa hồ muốn nàng xem thấu một dạng. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Có cái gì thì không thể nói ra được. Niệm Nô Tuyết càng thêm luống cuống. Nếu như chung quanh có cái hang chuột, nàng nhất định sẽ không có chút nào do dự trốn vào đi. Nhưng chung quanh không có a. To lớn cung điện, ngoại trừ một chương giường rồng bên ngoài, cũng không còn có thể có chỗ giấu người. Viêm Bắc vẫn là không nói lời nào, lạnh lùng nhìn nàng, ngươi đến cùng muốn thế nào? Thì không thể nói chuyện. Niệm Nô Tuyết vội la lên, quỳ xuống. Viêm Bắc quát lạnh một tiếng, ta, đón Viêm Bắc cái kia ánh mắt lạnh như băng. Niệm Nô Tuyết cắn răng, tựa hồ biết mình làm sai, thành thành thật thật quỳ trên mặt đất, hàng đầu nâng lên. Viêm Bắc phân phó nói. Niệm Nô Tuyết tâm lý rất kháng cự, nhưng nàng làm sai, đành phải dựa theo Viêm Bắc phân phó đến làm, chính mình nhìn lấy làm đi. Viêm Bắc nói. Hai canh giờ sau đó, Niệm Nô Tuyết triệt để nhận sợ, dây sợ cái chủng loại kia. Ngươi có thể a? Thế mà đem chấm tin tức nói cho ngươi sư phụ, ngươi đi qua chấm cho phép sao? Viêm Bắc dạy dỗ, ta sai rồi, sư phụ cũng là quan tâm ta, không muốn ta ăn thiệt thòi. Còn nữa sư phụ nàng chỉ là thăm dò ngươi, lại không phải cố ý làm khó dễ ngươi. Còn đem tuyệt học diệt thế lôi bảo truyền cho ngươi, ngươi không cảm kích ta, thế mà còn trách tội ta. Có thể giảng điểm đạo lý. Niệm Nô Tuyết nhỏ giọng kháng nghị nói. Nghe nói tiền tuyến chiến đấu căng thẳng, ngươi đại ca chủ động hướng chấm xin chiến, muốn xuất lĩnh đại quân đi tiền tuyến trợ giúp. Chấm cảm thấy đề nghị này không tệ, ngày mai liền để hắn mang binh chạy tới Phi Thiên Hạp Cốc. Viêm Bắc bình tĩnh nói. Ngươi dám? Niệm Nô Tuyết mềm mại quát một tiếng. Tại cái này Viêm Long Quốc, chấm cũng là trời, còn có chấm chuyện không dám làm. Viêm Bắc cười lạnh, không muốn, ta sai rồi, về sau cũng không dám nữa. Niệm Nô Tuyết nhận lầm, chính ngươi nhìn lấy làm đi. Viêm Bắc nói, sau đó liền mặc kệ nàng. Hôm sau, Viêm Bắc tại cung nữ hầu hạ dưới, tắm rửa thay quần áo, dùng qua đồ ăn sáng, tiến vào Trầm Thi Thi cung điện sân nhỏ. Bệ hạ ngươi tới rồi. Tú Nhi nhìn thấy Viêm Bắc, mặt lộ vẻ kích động, vội vàng hành lễ nói. Viêm Bắc mỉm cười, tiến vào phía sau hoa viên. Trầm Thi Thi một bộ màu xanh lam gợi cảm váy ngắn, ngồi tại trong lương đình, hành non tế bạch tay ngọc đang khải đàn, du dương tiếng đàn truyền ra, nhẹ nhàng đến lỗ tai, phảng phất là âm thanh tự nhiên một dạng. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.